Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, Yến Cốc chi bốn phía. Yến Cốc, đáy cốc trên sườn núi, Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử, sóng vai mà ngồi, một bên thì thầm nói nhỏ, một bên ngước đầu nhìn lên, đỉnh đầu băng khung, lóe ra pháp lực tia sáng. Cũng tản mát ra nhàn nhạt sương lạnh, khiến cho lớn như vậy khe núi nhiều hơn rồi mấy phần phiêu miểu cùng mông lung chi ý. Tại dốc núi một chỗ khác, tụ tập quỷ, yêu hay tộc đệ tử, cùng với Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, đám người có khác xưng hô. Quỷ Long Vệ, hai ngày trước, Quỷ Long Vệ trở lại rồi Yến Cốc. Đều là bình yên vô sự, nghe nói Vô Tiên Sinh cũng đuổi tới nơi này, riêng phần mình mừng rỡ không thôi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi chờ, Vi Thượng ngồi tại đám người bên trong, cùng Phu Đạo Tử, Trọng Quyền bọn người nói lấy nhàn thoại, ngẫu nhiên quay đầu thoáng nhìn, vừa thấy hai nữ tử nhìn tới, hắn coi như không thấy, đưa tay vuốt râu, mà thô kệch trên mặt. Lại hiện ra một vòng ấm áp ý cười. Không chỉ nơi này, Mộc Thiên Nguyên các gia tộc cao nhân cũng quay về rồi. Cũng tìm tới hơn 1000 cái thất lạc đệ tử. Có thể nói bất hạnh bên trong may mắn. Nói cách khác, Yến Cốc bên trong nguyên giới tu sĩ đã gần đến 2 vạn người. Nếu như một vị nào đó tiên sinh có thể tìm tới Ngô Thanh Tử, Lô Tông, nguyên giới gia tộc liền cũng nhiều hơn rồi mấy phần sinh tồn trông cậy vào. Bất quá, hắn khi nào quay lại? Lần trước hắn rời đi Đông Di Thành, kết quả nguyên giới gia tộc bị gây nên tai họa ngập đầu. Lần này hắn tự mình rời đi, chỉ mong Yến Cốc bình an không chuyện. Hai nữ tử sau lưng là vách đá cùng một loạt sơn động, cửa hang trước cửa, đồng dạng ngồi lấy hai người. Mà truyền âm cho nhau thời khác, lẫn nhau vẻ mặt khác nhau. Tiểu tử kia muốn làm cái gì? Nếu không có ta yêu tộc đệ tử trở về, lão vạn còn không biết rõ đây. Hắn vậy mà ném xuống ngươi ta. Một cái người chạy, vạn thánh tử trên mặt nộ khí. Quỷ xích ngồi tại cửa hang khác một bên, đưa tay vuốt râu, mặt tái nhợt trên không có chút rung động nào. Chỉ có hai mắt bên trong lóe ra sâu kín hàn ý. Đương nhiên là giúp đỡ Phác Thải Tử phòng ngự Yến Cốc. Ta biết rõ à, lại phải làm mặt giảng rõ ràng. Hắn không cáo mà biệt, đến tột cùng ý gì? À, không tin được ngươi ta. Hừ, vạn thánh tử thổi râu ria trừng mắt. Hắn, quỷ xích hơi làm trầm ngâm, lo lắng nói, có lẽ hắn sớm đã ngờ tới Yến Cốc hung hiểm. Dù vậy, thì phải làm thế nào đây? Người ta đi theo hắn đánh Nam dẹp Bắc, có thể nói là đưa vào mạng già a. Hắn lại đùa bỡn thủ đoạn, quá gọi người thương tâm. Lão vạn rất đau đớn tâm, một loại bị ném bỏ thương tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Vô Cữu ra ngoài tìm người, chỉ là một cái lấy cớ, đơn giản là vứt bỏ đồng bạn. Một mình tiến về Ngọc Thần Điện mà thôi, mà tiểu tử kia đi rồi về sau, hắn lão vạn không có rồi quản thúc, thoát khỏi áp bách, có lẽ nhẹ nhõm mới là, lại chẳng biết tại sao, hắn lại rất cảm thấy thất lạc, có chỗ tốt, có thể nào quên rồi lão vạn đâu, mà thương tâm cũng tốt, thất lạc cũng được, lão vạn chung quy là lão vạn, đột nhiên có chút khẽ giật mình. Hung hiểm, quỷ xích không có lên tiếng, vạn thánh tử cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, nói, Yến Cốc ở vào Thiên Sư quận Phúc Địa, dù cho phòng ngự kiên cố, cũng khó cản thần tộc thế công, cũng không chính là hung hiểm trùng điệp. Hắn thoáng dừng lại, lại nói, quỷ huynh, Vô Cữu hắn bội bạc, vạn huynh quá lo lắng. Quỷ xích lắc lắc đầu, nói, Vô Cữu phát giác nơi này hung hiểm, ra ngoài tìm kiếm đối sách mà thôi. Không, không, lòng người khó lường, hắn tổng sẽ không vứt bỏ Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng A. cái này cũng là ha, ngoài ta ngươi cùng hắn thân cận chính là Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, tiếp theo mới là Phu Đạo Tử, Long Thước, Vạn Thánh Tử. Trong lòng dừng một chút, nhẹ nhàng thở ra, mà hắn đưa tay níu lấy sợi râu, nghĩ kỹ nghĩ nói, thần tộc ngăn cản nguyên giới đi về phía Tây, đã lớn lấy được thành công, về sau tất nhiên tìm kiếm người sống sót tung tích, tới một cái chém tận giết tuyệt, mà Yến Cốc cũng không phải là bí ẩn địa phương, nhất định khó thoát kiếp nạn này. Vạn huynh, hắn nhìn hướng Quỷ Xích, lo lắng nói, tiểu tử kia lại ra ngoài đi xa, người ta liệu sẽ dẫm vào Đông Di Thành theo gót. Đông Di Thành sở dĩ đình trệ, vì thần tộc cường công gây nên, mà sau đó nghĩ đến, nếu như một vị nào đó tiên sinh không có ra ngoài, bằng vào hắn túc trí đa mưu, có lẽ có thể liền có thể thoát khỏi một kiếp. Bất quá, bây giờ trùng hợp Yến Cốc tuyệt địa, hắn lại một lần ra ngoài đi xa, không khỏi khiến cho lão Vạn sinh lòng chẳng lành cảm giác. Quỷ Xích im lặng không nói. Lúc này, Yến Ngốc khác trong một cái sơn động, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Hải Nguyên Tử cùng mấy vị nguyên giới cao nhân bốn phía ngồi tự thoại. Phong Hành Tử nghe nói Mộc Thiên Nguyên mang theo thất lạc đệ tử trở về Yến Cốc, hắn không lo được bế quan chữa thương, hào hứng hiện thân gặp nhau, mà khi hắn được tin rồi ngọn nguồn, lại nhịn không được rên rỉ thở dài, Phác huynh a, ngươi có thể nào để Vô Cữu rời đi Yến Cốc đâu? Phong huynh, đối mặt chất vấn, Phác Thải Tử bất đắc dĩ nói, Ngô Thanh Tử, Lô Tông tung tích không rõ, Mộc huynh cùng Quỳ Long vệ lại đi ra ngoài chưa về, nhân thủ thiếu, cho nên, thế là Phác huynh bức bách Vô Cữu, để hắn lưu lại Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Băng Linh Nhi. Hắn không phải so với thường nhân, chỉ có lấy thành đối đãi, nếu không hoàn toàn ngược lại, Mộc Thiên Nguyên cùng Long Thước dẫn đầu Quỳ Long vệ trở về Yến Cốc, khiến cho Phong Hành Tử may mắn không thôi, mà Vô Cữu ra ngoài đi xa, lại làm cho hắn giật nảy cả mình, nhiều lần ăn thiệt thòi gặp khó về sau, hắn nhận định một cái đạo lý, chính là bây giờ nguyên giới đã không thể rời bỏ vị kia lão đệ, mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể phàn nàn Phác Thải Tử hồ đồ, mà Phác Thải Tử cũng có nỗi khổ tâm. Phân trần nói, Vô Cữu lão đệ hứa hẹn, bất kể có hay không tìm tới Ngô Thanh Tử, Lô Tông, trong một tháng tất nhiên trở về Yến Cốc. Phong huynh chớ buồn, Mộc Thiên Nguyên thừa cơ an ủi nói, nơi này phòng ngự kiên cố, liệu cũng không sao. Ai, Phong Hành Tử lại thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, Ngọc Chân Nhân đâu? Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên nhìn nhau lắc đầu, cho đến ngày nay hắn còn chưa quay lại, giữa đường thất lạc về sau, Ngọc Chân Nhân liền không thấy bóng dáng. Phong Hành Tử vuốt râu trầm mặc rồi chốc lát nói, một mình nói, không có rồi Ngọc Chân Nhân, người ta như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện đây? Liền tại lúc này, một đạo bóng người rơi vào ngoài động, là cái địa tiên tu vi gia tộc đệ tử, gấp giọng nói, Yến Cốc ngoài trăm dặm xuất hiện số lớn thần tộc đệ tử. Mấy vị cao người đưa mắt nhìn nhau, đều là khó có thể tin, còn chưa an ổn hai ngày, thần tộc đã lớn nâng xâm phạm, mà lại đi xem rõ ngọn ngành. Phong Hành Tử phất tay áo đứng dậy, mà thương thế hắn chưa lành, tình thế cấp bách gây nên, không chịu được có chút thở hổn hển. Phác Thải Tử vội nói, ta cùng Mộc huynh ra cốc xem xét. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Mộc Thiên Nguyên đã xông ra sơn động. Phong Hành Tử hãy còn đầy mặt lo lắng, theo lấy đi ra ngoài động, cùng trái phải Hải Nguyên Tử. Dịch Mộc Thiên khoát tay áo, thúc giục nói, mau mau triệu tập các nhà cao nhân, toàn lực phòng ngự Yến Cốc, lại đi cáo chi Vạn Tổ Sư cùng Quỷ Xích Vu lão, mời hắn hai người tương trợ, còn có Quỳ Long vệ. Ai nha, ta tự mình tiến đến. Giờ phút này, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đã đưa thân vào gió tuyết bên trong. Dưới chân, chính là Yến Cốc, vì hàn băng tuyết đọng nơi bao bọc. Vẫn như cũ là toàn cảnh là hoang vu, mà bốn phía ngoài trăm dặm, lại có thành bầy bóng người. Thú bóng chạy lấy bên này vọt tới, kia trùng trùng điệp điệp trận thế cùng lăng lệ sát khí. Bước đến gió tuyết cuốn ngược mà tăng thêm mấy phần dọa người cảnh tượng. Quả nhiên là thần tộc, sớm muộn tất có kiếp nạn này. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt. Đều là thấp thỏm bất an. Trước đó đi hướng tây giữa đường tao ngộ chặn đánh. Mộc Thiên Nguyên dẫn người cướp đoạt Yến Cốc coi như tạm dừng địa phương. Nhưng lại nhất thời không đường có thể đi. Còn muốn vội vàng tìm kiếm thất lạc đệ tử. Cho nên chỉ có thể khốn thủ Yến Cốc. Liền cũng đã chú định hôm nay chi kiếp. Có tới hơn 30 vạn chúng. Khu Đinh, Vũ Độc, Côn Ngao, Chi Tà. Toàn bộ hiện thân. Lại không thấy tất tiết. Có lẽ vị kia Huyền Côn quận trưởng lão. Đang đuổi giết Ngô Thanh Tử. Lô Tông, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên còn ở quan sát. Thành đàn bóng người, thú bóng đã tới gần đến rồi hơn ngoài 10 dặm, hai người không dám lãnh đạm, lách mình hướng xuống bỏ chạy, khe núi bên trong, các nhà đệ tử đã tụ tập thành đàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đáy cốc một bên trên sườn núi, yên tĩnh lặng đứng lấy hơn 200 người, trong đó có Phong Hanh Tử, Cốc Bách Huyền. Thanh Điền chờ hơn 20 vị thiên tiên cùng mấy chục cái phi tiên. Cũng có người khoác giáp đen Quỳ Long vệ, cùng với hai vị lão giả cùng hai nữ tử. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên rơi vào trên sườn núi. Ba nói hai nói rõ tình hình nguy hiểm. Phong Hành Tử mặc dù thương thế chưa lành, lại uy vọng còn tại. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, trầm giọng nói: Hải Nguyên Tử, Cốc Bách Huyền, Dịch Mộc Thiên chờ 10 vị gia chủ, mang theo các nhà đệ tử thủ vững trận pháp. Phương Ứng, Cừu Chi Tử, Hoàng Chi Tử chờ 10 vị gia chủ, bất cứ lúc nào ứng biến bất trắc. Phác Huynh, Mộc Huynh, đảm đương phòng ngự, phản kích trách nhiệm. Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vu Lão cùng Quỳ Long Vệ, vì Yến Cốc cuối cùng dựa vào. Các vị, mặc kệ trận chiến này kết quả, bất luận sinh tử như thế nào, làm dốc hết toàn lực. Oanh, một tiếng vang trầm, từ đỉnh đầu truyền đến, theo đó tia sáng lấp lóe, kia to lớn băng khung tại khẽ chấn động, đám người lẫn nhau nhấc tay thăm hỏi, giống như là tại trợ uy, lại như là dặn dò lẫn nhau bảo trọng. Sau đó riêng phần mình mang theo vẻ mặt ngưng trọng quay người rời đi. Thần tộc dĩ nhiên động thủ. Yến Cốc trận pháp mở ra. Một trận công thủ chi chiến. Như vậy đột nhiên hàng lâm. Oanh, oanh. Tiếng vang nặng nề dần dần tăng lên. Tia sáng lấp lóe không ngừng. Có vụn băng từ băng khung trên sụp đổ mà xuống. Tựa như bông tuyết vậy tại khe núi bên trong xoay quanh. Mà thần tộc thế công mặc dù từ từ mãnh liệt, Yến Cốc phòng ngự ngược lại là kiên cố như lúc ban đầu. Phong Hành Tử ngước đầu nhìn lên một lát, vừa nhìn về phía khe núi bên trong bận rộn đám người. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lên tiếng nói: Vạn Tổ Sư, Quỷ Huynh, mà lại như vậy quan chiến. Nếu có bất trắc, còn mời hai vị xem ở Vô Cứu Tình Tảm trên xuất thủ tương trợ. Ha ha, hoặc cũng không sao. Vạn Thánh Tử cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Quỷ Xích vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt, thần sắc hờ hững, không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Phong Hành Tử biết rõ hai vị cao nhân tính tình cổ quái, hắn không dám đắc tội, cũng không tiện nhiều lời. Mời đối phương ngồi xuống tiếp tục quan chiến. Long Thước cùng Quỷ Nặc, Quỷ Úc gật lấy đầu, cũng ra hiệu Quỳ Long vệ đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà hắn nhìn hướng bên thân phu đạo tử, nhỏ giọng cười nói, theo ta thấy đến, thần tộc thế công cũng không gì hơn cái này. Phù đạo tử hất lên màu đen quỳ long giáp, chính là hai gò má cũng bị che lấp, khiến cho toàn bộ người bề ngoài đại biến, chỉ có hai mắt bên trong khôn khéo y nguyên như trước. Nhìn lấy đỉnh đầu quang mang kia lấp lóe băng khung, hắn chậm rãi lên tiếng nói, Ngọc Thần giới hành trình bắt đầu. Nguyên giới còn có hơn mấy trăm ngàn chúng, bây giờ nhân số không đủ 2 vạn, lại bị nhốt vào tuyệt cốc mà lại gặp che đỉnh tai ương. Long huynh, ngươi dám nói thần tộc không gì hơn cái này? A, ngươi có ám chỉ gì khác? Ta luôn cảm thấy kỳ quặc, nhưng thủy chung nghĩ không minh bạch, Vô Cứu hắn là không biết được. Hắn một ngoại nhân, như thế nào biết được? Cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN